Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1045, Nhất Tịch Kiếm Gia, Thất Dạ Ma Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất Dạ Ma Quân là Bất Động Minh Vương thành tám đại ma tôn một trong ấn một, khi xuất thủ thì đại biểu cho Bất Động Minh Vương thể ngưỡng chi Nhiếp Tiểu Thiến cùng Nhiếp Tiểu Thúy thực lực. Tại hắn bước vào đại đế đỉnh phong thời điểm, hắn thì cảm giác được, một cái tại đại đế hậu kỳ, một cái tại đại đế trung kỳ. Hai người này lúc trước thực lực có thể so sánh hắn đại đế sơ kỳ mạnh hơn không ít. Đây cũng là vì cái gì Nhiếp Tiểu Thúy đối Thất Dạ Ma Quân thực lực nghi hoặc. Không biết hắn vì sao lại trở thành Bất Động Minh Vương thành bát đại ma quân một trong. Xích Diễm đạo nhân khí thế rất mạnh, nhưng là Nhiếp Tiểu Thiến giống như cảm giác được nguy hiểm. Tại lồng ngực của nàng chỗ, xuất hiện một khỏa đen nhánh hạt châu vừa ra. Một cỗ kinh khủng quỷ khí xông vào Nhiếp Tiểu Thiến bên trong thân thể. Nhất thời Nhiếp Tiểu Thiến trên người quỷ khí phóng lên tận trời. Cùng trên bầu trời đầy trời kim sắc kiếm quang, chống lại lên. Quỷ châu, vậy mà lại ở trên người của ngươi. Nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thiến trên người quỷ châu, cái kia Xích Diễm nói người ánh mắt ngưng tụ. Hắn là vừa vặn bước vào đại đế đỉnh phong. Nhiếp Tiểu Thiến có quỷ này châu, thực lực cùng hắn không kém nhiều. Hắn biết mình giết không chết Nhiếp Tiểu Thiến, trong lòng suy tư. Huống chi nơi này là Vô Hình Đế Quốc, hắn thật đúng là sợ Vô Hình Đế Quốc người xuất hiện, ra tay với hắn. Cho nên phải nhanh một chút giải quyết đối phương, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên Nhiếp Tiểu Thúy. Nhiếp Tiểu Thúy thực lực, tại Đại Đế Trung Kỳ, giết không được Nhiếp Tiểu Thiến, cái này Nhiếp Tiểu Thúy cần phải không chặn được hắn nhất kích. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, đầy trời kim sắc kiếm ảnh. Trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, hướng về Nhiếp Tiểu Thiến công kích mà đi. Nhiếp Tiểu Thiến thể nội quỷ châu, nhất thời quang mang đại thịnh, hướng về cái kia kim sắc kiếm ảnh đánh tới. Cái này thực lực của hai người, không kém nhiều, đạo nhân kia không có gì phần thắng. Thất Dạ Ma Quân nhìn lấy hai người khí tức trên thân, thầm nghĩ trong lòng. Hắn chậm rãi đi vào một tên võ giả trước mặt, nhẹ giọng nói ra. Huynh đài. Bọn họ song phương vì cái gì tại chiến đấu này? Thất Dạ Ma Quân trong lòng mặc dù có chút suy đoán, nhưng là vẫn muốn xác nhận một chút. Huynh đệ, ngươi đây thì hỏi đúng người, đạo nhân kia là Huyền Tâm chính tông người, bên này đâu, hẳn là quỷ tộc Nhiếp gia người. Cái này Huyền Tâm chính tông cùng quỷ tộc Nhiếp gia, nghe đồn đã thù địch vài vạn năm. Quảng cáo, gặp mặt có thể không chiến sao? Người này nhẹ giọng nói ra. Chẳng lẽ bọn họ không sợ Bất Động Minh Vương thành người? Thất Dạ Ma Quân lẩm bẩm nói. Cái này ai biết a? Oanh. Vào lúc này, hai cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào nhau, vô tận gió mây tại bên trên bầu trời dâng lên. Rối loạn cơn bão năng lượng hình thành. Nhiếp Tiểu Thiến, không giết được ngươi, trước hết giết Nhiếp Tiểu Thúy. Đúng vào lúc này, một đạo kim sắc thân ảnh, theo cái kia phong bão bên trong bay ra, một trường vỗ hướng. Chính ở một bên Nhiếp Tiểu Thúy. Phốc phốc, cái kia Nhiếp Tiểu Thúy lúc này tâm thần ngay tại quan tâm Nhiếp Tiểu Thiến an nguy, không nghĩ tới Xích Diễm đạo nhân sẽ ra tay với nàng. Đợi nàng phát hiện thời điểm, Xích Diễm nói bàn tay người đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng vội vàng xuất thủ, muốn ngăn trở một trường này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nàng xuất thủ về sau bị một trường này trực tiếp chấn bay rớt ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Bành, thân thể trùng điệp rơi trên mặt đất, đạo nhân này cũng quá hèn hạ, vậy mà xuất thủ đánh lén một người khác. Người quan chiến hơi kinh ngạc, không nghĩ tới một cái đại đế đỉnh phong cường giả, sẽ đánh lén một cái đại đế trung kỳ nữ tử. Đây cũng không phải là anh hùng quyết định biện pháp, Xích Diễm đạo nhân, ngươi, cái kia Nhiếp Tiểu Thiến cũng xông ra cơn bão năng lượng, nhìn đến nơi xa ngã trên mặt đất. Trong miệng phun ra máu tươi Nhiếp Tiểu Thúy, nhất thời sắc mặt đại biến. Bay người về phía Nhiếp Tiểu Thúy mà đi. Lúc này thời điểm, cái kia Xích Diễm đạo nhân, thân hình lóe lên, tay cầm trường kiếm hướng về Nhiếp Tiểu Thiến công kích đi qua. Tại công kích đi qua thời điểm, hắn cái tay còn lại một trường vỗ hướng Nhiếp Tiểu Thúy. Nhất trường oanh ra, to lớn bàn tay màu vàng óng ngưng tụ thành hình, bao phủ hướng Nhiếp Tiểu Thúy. Người phải cứu Nhiếp Tiểu Thúy, như vậy thì khả năng tụ ta một kiếm. Xích Diễm nói người ánh mắt bên trong phát ra vẻ tàn nhẫn. Đối với Nhiếp gia người, bọn họ Huyền Tâm chính tông sẽ không lưu bất kỳ tay. Có thể chém giết tuyệt đối chém giết. Lúc này, Nhiếp Tiểu Tiến thấy thế, thể nội quỷ châu trong nháy mắt bay ra, phóng tới cái kia bàn tay lớn màu vàng óng, chính mình thì là nhất trưởng đón đỡ Xích Diễm đạo nhân trường kiếm. Oanh, quỷ châu đỡ được bàn tay màu vàng óng, nhưng là Nhiếp Tiểu Thúy đang cùng Xích Diễm đạo nhân trường kiếm thời điểm đụng chạm, thì là bị một cỗ kình lực chấn trực tiếp lui về sau mấy bước. Ở ngực một cỗ máu tươi, trong nháy mắt tuôn ra. Mất đi quỷ châu lực lượng, Nhiếp Tiểu Thiến chân thực lực, còn là không bằng Xích Diễm đạo nhân. Xích Diễm đạo nhân một kích thành công, trên mặt lộ ra nét mừng. Một tay kết ấn, từng nét bùa chú theo trong tay hắn xuất hiện, sau đó phóng tới kia quỷ châu. Lúc này quỷ châu tại đẩy lui tay cầm về sau, còn chưa trở về Nhiếp Tiểu Thiến trên tay. Trong tay phù văn bay ra về sau, hình thành lồng giam, trực tiếp đem quỷ châu giam ở trong đó. Cái kia bị chấn lui ra ngoài Nhiếp Tiểu Thiến, nhìn lấy quỷ châu bị khốn trụ, biến sắc, điều động thể bên trong lực lượng, muốn đem kia quỷ châu thu hồi. Phù văn này có thể vây khốn quỷ châu vài phút, mấy phút đồng hồ này bên trong, xem các ngươi như thế nào ở dưới tay ta còn sống. Xích Diễm nói người thanh âm giống như tiếng sấm, trên thân càng là kim quang tuôn ra, trong miệng khẽ quát một tiếng. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, vạn kiếm quy tông. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt bay ra, bên trên bầu trời xuất hiện lần nữa vô số kim sắc kiếm ảnh. Giết, những cái kia kim sắc kiếm ảnh, trong nháy mắt hướng về hai người bao phủ tới. Kiếm khí này uy lực vô cùng, Nhiếp Tiểu Thiến có thể ngăn cản, nhưng là sau lưng trọng thương ngã trên mặt đất Nhiếp Tiểu Thúy, lại không cách nào ngăn cản. Nhiếp Tiểu Thiến thấy thế, trong tay xuất hiện một khỏa màu đen cây đinh. Cái này cây đinh chi bên trên tán phát lấy u minh khí tức. Nàng trực tiếp đính tại bộ ngực mình, trong nháy mắt khí tức của nàng khôi phục. Nhất trưởng đánh phía cái kia đầy trời kiếm khí. Oanh, oanh, đầy trời kiếm khí bị nàng ngăn trở, nhưng là còn có một tia lưu lại kiếm khí, hướng về Nhiếp Tiểu Thúy công kích mà đi. Lúc này Nhiếp Tiểu Thúy thân phía trên khí tức uể oải, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như lại bị công kích đến, căn bản không có sống khả năng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái này, chỗ tối thất giả ma quân ánh mắt ngưng tụ, thân hình trong nháy mắt bước ra, nhất tịch kiếm ra, một kiếm chạm thiên, thất giả ma quân hét lớn một tiếng, trong tay nhất tịch kiếm xuất hiện, sau đó một kiếm chém ra, đem cái kia hướng về Nhiếp Tiểu Thúy công kích kiếm quang trực tiếp chém chết. Người nào? Cái kia Xích Diễm đạo nhân hướng về xuất kiếm phương hướng nhìn lại. Thất giả công tử, nhìn lấy xuất thủ thất giả ma quân, Nhiếp Tiểu Thiến ánh mắt sững sờ. Sau đó nóng nảy mở miệng nói, thất giả công tử, cái này Xích Diễm đạo nhân thực lực tại đại đế đỉnh phong, ngươi trước mang theo Tiểu Thúy rời đi. Thất giả ma quân thực lực, nàng biết, đại đế sơ kỳ. Coi như cùng với nàng liên thủ, cũng không phải cái này Xích Diễm đạo nhân đối thủ. Người đến cùng là ai? Xích Diễm đạo nhân chăm chú nhìn chằm chằm thất giả ma quân. Tại hạ bất động minh vương thành, thất giả ma quân. Thất giả ma quân tại lúc nói chuyện, dậm chân tiến lên, khí tức trên thân, cũng bắt đầu biến hóa. Đại đế sơ kỳ, đại đế trung kỳ, đại đế hậu kỳ, đại đế đỉnh phong. Ngút trời ma khí ở trên người hắn tràn vào bầu trời, che đậy thương khung. Đại đế đỉnh phong, cái này sao có thể? Nhiếp Tiểu Thiến nhìn lấy bộc phát ra đại đế đỉnh phong khí tức thất giả ma quân, trong mắt đẹp chấn kinh vạn phần. Cái này thất giả ma quân rõ ràng chỉ có đại đế sơ kỳ, làm sao lại biến thành đại đế đỉnh phong? Bất động minh vương thành, cái kia Xích Diễm nói người thần sắc chấn kinh, nhưng là sau đó tay bên trong lập tức kết ấn. Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp, thì mọi người coi là cái kia Xích Diễm đạo nhân muốn đối thất giả ma quân động thủ thời điểm. Lại nghe được, một câu tiếp theo lời nói, kim quang độn ảnh, cái kia Xích Diễm đạo nhân, thân hình hóa thành đếm đạo kim sắc quang ảnh, trong nháy mắt độn nhập hư không bên trong. Trực tiếp bỏ chạy rời đi, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.